Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chương 747, là ma là tiên. Chính ta nói mới tính. Sau 10 ngày là Na Cha sinh nhật yến hội, Lý Tịnh vợ chồng quyết định coi như quỳ cầu cũng phải để Trần Đường Quan Bách Tính đến đây vì Na Cha tổ chức sinh nhật. Thuận tiện cũng ở yến hội cùng nhau cởi ra ngày đó là Na Cha đuổi đi hải dạ xoa cứu tiểu nữ hài nhi chân tướng, gia tăng dân chúng đối với Na Cha hảo cảm. Na Cha cũng vẻ mặt hưng phấn đi tới bờ biển tìm tới Ngao Bính. Hy vọng Ngao Bính có thể tới bản thân sinh nhật yến hội. Lại không biết Linh Châu chuyển thế Ngao Bính người mang long tộc vận mệnh. Sau 10 ngày sinh nhật yến hội chính là Ngao Bính chu sát ma đồng Na Cha quang minh chính đại cứu vớt Trần Đường Quan tốt nhất cơ hội, cũng là Ngao Bính quật khởi thời cơ tốt nhất. Vì thế toàn thể long tộc đem trên thân cứng rắn nhất lân phiến hợp thành kiên cố không phá vỡ nổi vạn long giáp tặng cho Ngao Bính để cầu không sơ hở tí nào. Thân công báo còn ở yến hội phía trước cáo chi Na Cha thân phận thật sự, dẫn Na Cha nhập ma. Na Cha nghe được bản thân thân phận chân thật, nghĩ lầm phụ mẫu cùng thái ất chân nhân để cho mình ngốc ở bên trong sơn hà xã tác đồ tu luyện là vì để cho mình ngốc đến chết mới thôi, bảo toàn Lý Tịnh tổng binh đại nhân danh dự. Thế là ở yến hội bên trong, Na Cha niệm động khống chế càn khôn quyển chú ngữ, hóa thân thành thiếu niên ma đồng chuẩn bị đại khai sát giới. Thân làm cha lại há có thể nhìn xem hài nhi nhập ma đại khai sát giới. Thái ất chân nhân lại há có thể mắt thấy bản thân đồ đệ rơi vào ma đạo. Thế là hai người phấn đấu quên mình chặn đường Na Cha. Nhưng là lại làm sao có thể ngăn cản được ma tính đại phát Na Cha. Cuối cùng vẫn là trời sinh tính thuần lương Ngao Bính không đành lòng hy sinh Na Cha một nhà ba. Người tăng thêm thái ất chân nhân tính danh đến đổi lấy bản thân dương danh lập vạn cơ hội. Thế là xuất thủ cứu giúp, lại bại lộ bản thân long tộc thân phận. Cùng với Linh Châu ấn ký, Ngao Bính long tộc thân phận bại lộ. Thái ất chân nhân càng là muốn vạch trần long tộc tội ác. Trong lúc nhất thời Ngao Bính tâm loạn như ma, không biết nên làm thế nào cho phải. Thân công báo thừa cơ giật dây nói ra, vì kế hoạch hôm nay chỉ có tất cả mọi người ở đây đều chôn cùng. Linh Châu bị trộm tin tức mới sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ở thân công báo giật dây phía dưới, Ngao Bính quyết định đại khai sát giới. Tàn sát ở đây sở hữu bách tính, chôn sống Trần Đường Quan. Đám người làm sao có khả năng là thân mang Linh Châu cùng với vạn long giáp Ngao Bính đối thủ? Liền ở Trần Đường Quan sắp bị hủy diệt thời điểm, Na Cha kịp thời đuổi tới. Nguyên lai hắn vừa mới chạy trốn tới chỗ rừng sâu, lại từ biến trở về tỏa kỵ tiểu chư phong hỏa luân, nơi đó thấy được lúc trước phụ thân và sư phụ cùng đi cầu thiên tôn giải chú tràng cảnh. Thiên lôi chú khó giải, nhưng nếu lấy mạng đổi mạng lại có thể làm. Trường Sinh Vân tặng cho Lý Tịnh hai tấm phù chỉ ở thiên kiếp tiến đến trước đó đem phù chỉ thiếp trên người mình liền có thể lấy mạng đổi mạng cứu Na Cha tính mệnh. Lý Tịnh thu đến phù chỉ sau thận trọng cất giấu, cũng thỉnh cầu thái ất tiên nhân hỗ trợ giấu giếm việc này, không muốn cáo chi người khác, nhất là bản thân phu nhân và hài tử. Na Cha lật ra bên hông phụ thân Lý Tịnh tặng cho bình an phù mở ra xem. Chính là ngày đó Trường Sinh Vân vẽ tấm kia di hoa tiếp mộc chi thuật phù trì. Lý Tịnh ở bộ phim này bên trong biểu hiện bình bình đạm đạm, dễ dàng để cho người ta xem nhẹ, lại là yêu thâm trầm nhất một người. Thật giống như Hoa Quốc truyền thống lão phụ thân, bình thường không thích nói chuyện, thời điểm then chốt lại nâng lên nhà đại sơn. Thanh Sơn con mắt có chút ướt át, hắn phụ thân liền là một người như vậy. Giờ khắc này rạp chiếu phim bên trong rất nhiều người đều khóc, nhưng là khóc không phải tiểu hài, mà là dẫn bọn hắn đến ba ba mụ mụ. Bọn hắn tuy nhiên còn rất trẻ, nhưng là bây giờ cũng thành ba ba mụ mụ, có thể nhất trải nghiệm bản thân lão phụ thân cái kia dày tựa như núi cao yêu mến. Nặng nề, trầm mặc, lại vô cùng có sức mạnh, nhất là bây giờ đang đứng ở ăn Tết thời kỳ, mọi người về nhà chúc Tết, nhìn thấy lão phụ thân đã muối tiêu tóc, khô khan làn da, còn có đã thẳng không nổi eo, nước mắt tràn mi mà ra. Ba ba mụ mụ, các ngươi tại sao khóc? Hài tử ngây thơ hỏi. Không có gì, hạt cát vào con mắt. Ba ba cười nói, thế nhưng là nơi này không có gió à. Hài tử nghĩ mãi mà không rõ, đang xem điện ảnh Bạch Thanh Tuyết con mắt cũng ẩm ướt. Nàng nhớ tới chính mình phụ thân, một cái thoạt nhìn phi thường nghiêm túc uy nghiêm kỳ thực đối với nàng phi thường yêu mến người. Biết rõ nàng kết hôn lập tức chạy đến Giang Nam tới gặp con rể, tiến hành khảo nghiệm, cuối cùng sợ nàng thương tâm cũng không có làm khó Lâm Bắc Phàm. Cuối cùng còn len lén chuẩn bị cho nàng rất nhiều áo cưới. Còn có khi còn bé rất nhiều sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút phát hiện nàng có thể thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Kỳ thực đều là phụ thân hộ giá hộ tống. Coi như cuối cùng tính rời đi Bạch Thị tập đoàn, cũng không có quá nhiều khó xử. Nàng vị này phụ thân, không phải liền là một cái khác Lý Tịnh sao? Lão công, Bạch Thanh Tuyết cái đầu nhỏ chăm chú mà dán Lâm Bắc Phàm cánh tay. Ôn nhu nói, trở về sau ngươi dạy ta làm đồ ăn, ta muốn làm một trận đồ ăn khao ba ba. Tốt, hắn nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Lâm Bắc Phàm cười, lão công, ngươi cha mẹ đâu? Vì sao ta chưa từng có nghe ngươi nhắc qua bọn hắn? Ta không có cha mẹ, thậm chí không có một cái thân nhân. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, đây cũng là nhường hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái địa phương. Vô luận kiếp trước và kiếp này, hắn thật không có một người thân, một tia liên hệ máu mủ người đều không có. Nhưng là còn sống cũng không khổ, luôn có thể lấy được người khác trợ giúp, giống như lão thiên đang giúp hắn một dạng. Phim ảnh, kịp thời chạy đến Na Cha cứu ra phụ mẫu cùng Thái Ất chân nhân. Sau đó hắn và Thái Ất chân nhân liên thủ cùng Ngao Bính, thân công báo tiến hành chiến đấu, bốn người hỗn chiến khó phân cao thấp. Ngao Bính biết mình thuật pháp nhất định phải ở thiên kiếp tiến đến phía trước hoàn thành. Thế là liền hóa thân cự long toàn lực thi triển thuật pháp thôi động to lớn tấm băng hướng về Trần Đường Quan hung hăng rơi xuống. Trần Đường Quan bách tính, nguy cơ sớm tối, nếu như tấm băng lúc này rơi xuống, lúc đó Trần Đường Quan sẽ không còn có một người sống. Na Cha gặp Trần Đường Quan nguy cơ sớm tối, thế là liền ở vẻn vẹn giữ lại bản thân thần trí tình huống phía dưới lần nữa thôi động càn khôn quyển, mở ra phong ấn phóng thích lực lượng ra sức ngăn cản Ngao Bính. Ngao Bính cư cao lâm hạ, chân đạp tấm băng ngạo mạn đối với Na Cha nói, ngươi thân là ma viên, mệnh nên như thế, đây chính là ngươi mệnh. Đối mặt áp lực cực lớn, Na Cha phát ra lớn nhất gầm thét, mệnh ta do ta không do trời, là ma là tiên, chính ta nói mới tính. Đây cũng là bản bộ điện ảnh chủ đề. Liền như là Trần Thắng Ngô Nghiễm đã từng hô lên câu kia, vương hầu tướng lĩnh chả lẽ không cùng loại sao? Điểm danh hoa hạ dân tộc từ xưa đến nay, không tin số mệnh, không phục mệnh, có can đảm cùng vận mệnh làm đấu tranh dũng cảm tinh thần. Hoa hạ dân tộc phát triển đến nay, đây là một bộ đấu tranh lịch sử. Đấu với trời, kỳ nhạc vô tận, đấu với đất, kỳ nhạc vô tận, đấu với người, kỳ nhạc vô tận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.